Chương 1095, quân thượng đại nhân tờ cờ tiểu sư thúc, 8. Rõ ràng đây là tại tiến hành linh trù giải thi đấu, nhưng ánh mắt mọi người lại đều si ngốc nhìn qua cái này một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, không nỡ dịch chuyển khỏi. Thậm chí, căn bản là quên quan sát, bọn hắn đến cùng là như thế nào nấu nướng, lại nấu nướng cái gì. Thẳng đến cuối cùng trưởng quỹ tuyên bố đem linh thực phân phát xuống dưới để hiện trường khách nhân nhấm nháp thời điểm, tất cả mọi người ngơ ngơ ngác ngác, không biết chiều nay ra sao tịch. Lạc Vũ kẹp lên một khối lạc vân tiêu làm linh thực đưa vào trong miệng, tại hương thơm tươi hương tại giữa răng môi tràn ra. Hắn mới một mặt mê huyễn nói, cái này tụ tiên các bên trong nhân, nếu là biết bọn hắn ăn linh thực, là vân tiêu công tử tự tay nấu nướng, chỉ sợ tất cả đều sắp điên a xó xỉnh bên trong. Tinh lang biểu lộ thần thánh nếm thử một miếng mặc giác làm linh thực, lập tức lệ rơi đầy mặt. A a a, lúc này quân thượng tự tay nấu nướng đồ ăn, thực sự là quá đẹp vị. Bọn này ngu xuẩn phàm nhân, bọn hắn dựa vào cái gì ăn vào quân thượng tự mình làm đồ ăn a? Nếu là hắn có thế tất cả đều đoạt tới liền tốt. Không đúng, bọn hắn cực vực nhất trí cao vô thượng đế quân, sao có thể đi làm loại này nhà bếp sự tình. Hỗn đản, đều do quân mộ nhan nữ nhân kia mời chư vị khách nhân tôn quý nhóm bắt đầu bỏ phiếu. Bỏ phiếu kết quả để cho thiên quang khư tự động thống kê. Trưởng quỹ đang khi nói chuyện, sau lưng đã xuất hiện một cái cự đại hình chiếu. Phía trên phân biệt cho thấy mỗi người tại thiên quang khư bên trong danh tự, cùng theo ở phía sau số không phiếu. Mà tất cả tụ tiên các bên trong khách nhân đều nhận được thiên quang khư để bọn hắn bỏ phiếu nhắc nhở. Mộ nhan lúc này lại kinh ngạc nhìn trước mắt kia một đạo mỹ vị món ngon, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Dạng này hương vị, dạng này khí tức, vì cái gì rõ ràng là không giống nấu nướng thủ pháp, lại cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Mộ nhan nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía kia tinh xảo xinh đẹp tiểu nam hải. Nay sẽ là hắn sao? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. A chà, nở dê lẽ lại kế lỗ thai của nàng xuất hiện ảo giác về sau, nàng vị giác cu nở dê xuất hiện ảo giác. Đúng lúc này, mộ nhan bên thai vang lên thiên quang khư tích tích tích thanh âm nhắc nhở, bỏ phiếu đếm ngược, 10, 9, 8, 7. Mộ nhan đột nhiên hoàn hồn, ngẩng đầu một cái, lại phát hiện phía trước hình chiếu bên trên. Mặc giác cùng Lạc Vân Tiêu hai người số phiếu xa xa dẫn trước, mà lại cơ hồ hoàn toàn tương tự. Bên hai thiên quang khư máy mo cờ tiếng nhắc nhở càng ngày càng nhanh, mộ nhan cười cười, nói ra đáp án của mình. Ba, tại toàn bộ thiên quang khư vị trí trung tâm, là một cái được xưng là Vân Mộng Trạch Hạch Tâm. Nơi này lâu dài tháng dài, cơ hồ chưa từng có người nào biết, cu nở dê không ai có thể tiến vào. Nhưng lúc này, lại có một cái nam tử áo trắng thân ảnh, chấm rãi, từng bước một bước vào ở trong đó. Nam tử có một trương có thế điên đảo chúng sinh, có thế đoạt thiên sông núi chi sắc tuấn tú khuôn mặt. Tại hắn tiến vào Vân Mộng Trạch nháy mắt, toàn bộ thiên quang khư đều run rẩy một chút. Sau đó bên trong Vân Mộng Trạch sáng lên một đạo chói mắt hồng quang. Trong không khí, mơ hồ phảng phất có cảnh cáo tiến hành thân phận kiểm tra xứng đôi thành công thanh âm như vậy đang vang vọng. Sau một hồi lâu, một cái khô khan máy mo cờ âm vang lên, thiếu chủ, xin hỏi ngươi có dặn dò gì? Nam tử thần sắc không có chút nào thay đổi, chỉ là thản nhiên nói, truy tung mặc giác thân phận. Vừa dứt lời, bên trong Vân Mộng Trạch gương liền xuất hiện một cái cự đại thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu trung tâm xuất hiện một cái phấn điêu ngọc trác, lại thần sắc lạnh lùng tiểu hoa nhi. Một đạo quang mang còn cuốn tiểu hoa nhi không ngừng lấp lóe, nhưng cuối cùng lại phát ra chói tai tích dọa tâm thanh. Thấu chương xong.